Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, kịch biến, Rattata thân thể bị cuồng phong cuốn lên, sau đó hung hăng rơi đập trên mặt đất, lộn hai vòng, Rattata, Frostleap vội vàng tiến lên, vừa định đem Rattata ôm, đã nhìn thấy Rattata tinh thần phấn chấn đứng lên. Ngươi không sao chứ? Frostleap có chút lo âu nhìn xem Rattata. Đáp lại nàng là Rattata vang dội chi chi âm thanh. Kurotaku cùng Saria đứng tại bên cạnh. Có chút không thể làm gì. Nhà đầu này thật sự là một điểm Pokemon đối chiến tự giác đều không có. Rattata phàm là nhận điểm thương tổn liền tiến lên hỏi han ân cần. Tựa hồ hoàn toàn không có đem bọn hắn ở giữa đối chiến coi ra gì. Frostleap, ngươi dạng này không được. Kurotaku không có nuông chiều tính toán của nàng. Thẳng thắn nói, Pokemon đối chiến tầm đó tất nhiên có một phương lại nhận tổn thương. Nếu như ngươi muốn làm Pokemon trainer, đây là nhất định phải kinh lịch quá trình. Tại Kurotaku trước mắt xem ra, Frostleap tính cách có chút hồn nhiên ngây thơ. Nàng có cùng trước mắt tuổi tác xứng đôi đồng tình tâm cùng thiện lương. Mặc dù hướng tới Pokemon đối chiến, nhưng khi chính mình Pokemon bị thương tổn lúc, trên tâm lý sẽ không tiếp thụ được. Đồng thời đối với Pokemon đối chiến phương diện tri thức, liền Kurotaku người xuyên Việt này cũng không bằng. Đó cũng không phải chuyện xấu, nhưng cũng tiếc. Nếu như nói nàng muốn làm một Pokemon trainer, nàng tất nhiên là không hợp cách, mà đội Rocket cái này huấn luyện đặc thù doanh, bồi dưỡng vừa lúc là tinh thông chiến đấu Pokemon trainer, cùng chức nghiệp đa dạng hóa, 360 đi, ngành nghề nào cũng có chuyên gia liên minh Pokemon là khác nhau rất lớn. Frostleap tính cách tương đối thích hợp làm nhà chăn nuôi hay là phối hợp trainer. Hai cái này chức nghiệp mặc dù cũng không thể rời đi Pokemon đối chiến, nhưng còn lâu mới có được Pokemon trainer như thế cạnh tranh tàn khốc. Frostleap đến nhầm địa phương, đội Rocket cần nhà chăn nuôi, nhưng là tại Kanto, Johto đội Rocket cần đứng vững gót chân, trainer mới là bọn hắn muốn. Ngoặc kép, nha, Frostleap cúi đầu, có chút uể oải, nàng không ngốc. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra chính mình vấn đề. Có thể đối nàng tới nói. Chính mình sở tác sở vi gần như bản năng. Tại nhìn thấy Rattata bị thương tổn thời điểm, nàng không tự chủ được liền đi lên. Căn bản không phải nàng có thể khống chế ở. Saria nhìn xem Frostleap dáng vẻ. Không đành lòng nói. Frostleap, bằng không, không, ta không muốn từ bỏ. Ta tuyệt đối phải trở thành cường đại Pokemon trainer. Frostleap coi là Saria muốn khuyên nàng từ bỏ. Nâng lên gương mặt quật cường nhìn xem Saria. Ngươi không thích hợp, ngươi không có tư chất. Loại lời này nàng nghe vô số lần, nhưng không có một lần có thể làm cho nàng sinh ra từ bỏ suy nghĩ. Nói nàng ngu muội cũng tốt, không biết mùi vị cũng tốt. Nếu như người bên ngoài lời nói có thể ngăn cản nàng, nàng liền sẽ không đi vào đội Rocket. Saria biểu lộ không thay đổi, chậm nói, ý tứ của ta đó là, không bằng ngươi học từ đầu a, không ngại cùng ta học, ta dạy cho ngươi như thế nào Pokemon đối chiến. Frostleap miệng biến thành hình chữ O. Kurotaku kinh dị nhìn xem Saria. Hắn nhận biết Saria mới 2 ngày, nhưng đây là hắn lần thứ nhất từ Saria bên trong miệng nghe được loại này xấp xỉ cuồng vọng. Tại trong liên minh, có thể làm Pokemon trường học lão sư không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trainer đi lên người. Mà Saria rõ ràng là giống như bọn họ cùng thời kỳ tân binh. Nàng là nơi nào tới lực lượng nói loại lời này? Kết hợp với Saria cái kia rõ ràng cùng tân thủ trainer ngày đêm khác biệt tài chỉ huy. Không thể nói cho hắn biết nhưng tuyệt đối sẽ không hại hắn gia nhập đội Rocket nguyên nhân. Kurotaku không thể không hoài nghi Saria thân phận. nàng là phủ nhận biết Kurotaku. Đối với hắn có ý đồ gì? Ngay tại Kurotaku suy đoán Saria chân thực thân phận lúc, trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên bốc lên đèn đỏ. Tích tích, chói mắt ánh sáng màu đỏ chiếm cứ bọn hắn tầm mắt mỗi một nơi hẻo lánh. Mời trở xuống báo đến danh tự thành viên. Mau chóng chạy tới đại hội trường. Mời trở xuống báo đến danh tự thành viên. Mau chóng chạy tới đại hội trường. Quảng bá bên trong lời nói lặp lại một lần lại một lần. Mà trong đó báo danh danh tự. Kurotaku thình lình ở phía trên. Kurotaku nhìn Saria một chút. Phát hiện sắc mặt của nàng đột nhiên dị thường khó coi. Đang muốn cùng nàng nói những lời gì. Sân huấn luyện lối ra đứng ra một người. Báo đến danh tự người nắm chặt thời gian. Kia là một cái khuôn mặt nghiêm túc thanh niên. Cao giọng hét lớn. Ngoặc kép. Ta đi trước. Kurotaku vấn đề cuối cùng không hỏi ra miệng. Hắn vứt xuống một câu. Thu hồi ít căng vội vàng rời đi. Saria ba người đợi tại nguyên chỗ. Biểu lộ khác nhau. Đại hội trường. Kurotaku đứng tại thưa thớt trong đám người. Ngẩng đầu nhìn một chỗ đài cao. Trên đài cao. Trung đội trưởng Lan đứng tại một cái trước ống nói. Sắc mặt ngưng trọng, yên tĩnh, Lan hét lớn một tiếng. Chói tai microphone thanh âm chiếm cứ ầm ĩ đám người lỗ tai. Nguyên bản huyên náo vô cùng đại hội trường đột nhiên an tĩnh lại. Tất cả mọi người chăm chú nhìn đứng tại phía trên nhất trung đội trưởng Lan. Lan dùng một loại hơi có vẻ biểu tình quái dị nói. Các vị... Có cái phi thường tin tức xấu muốn thông chi các ngươi. Kurotaku trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn có thể nghe ra Lan trong khẩu khí bất đắc dĩ. Nhưng Lan không có cho hắn tỉnh táo suy nghĩ thời gian. Cao giọng nói, ngay hôm nay buổi sáng, căn cứ của chúng ta bị Johto cảnh sát phát hiện. Đồng thời, bọn hắn ngay tại tập kết số lớn nhân viên cảnh sát chạy tới nơi này. Cho nên chúng ta sẽ tại nửa giờ sau thống nhất rút lui Johto trở lại Kanto. Á đù, Kurotaku trong lòng phảng phất bị trọng truy đánh trúng. Cái gì gọi là vội vàng không kịp chuẩn bị? Cái này kêu là vội vàng không kịp chuẩn bị. Rõ ràng hôm qua mới thu hoạch 20.000 điểm giao dịch điểm. Thời gian tốt đẹp ngay tại ngày mai. Vì sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Cùng tuần hoàn tiến dần tiểu thuyết khác biệt, hiện thực vĩnh viễn sẽ không để ngoài ý muốn tại ngươi chuẩn bị đầy đủ hết thời điểm mới đến tới. Nó là sẽ không chuẩn bị cho ngươi cơ hội. Các vị ở tại đây, đều là chúng ta đội Rocket trải qua nghiêm ngặt giữ cửa ải về sau. Xác nhận thành viên chính thức, mà không bị gọi vào nơi này, là bị chúng ta từ bỏ đào thải phẩm. Có vấn đề ngươi? Lan nhìn xem người ở chỗ này biểu lộ không đồng nhất khuôn mặt. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp xuống nửa giờ, ta sẽ cho các ngươi chỉnh lý hành lý thời gian. Nửa giờ sau, đông cửa lớn thống nhất tập hợp. Tại trong lúc này, ta hy vọng các ngươi ngậm miệng lại. Che lỗ tai, cái gì cũng không cần nghe. Cái gì cũng không cần nói. Nghe rõ chưa? Saria quả nhiên có vấn đề. Kurotaku trong lòng chấn kinh, hắn thật không nghĩ tới chính mình vừa mới đoán sự tình. Không đến 10 phút đồng hồ liền được chứng thực, nàng rốt cuộc là ai? Đúng rồi, Frostlip cùng Yori cũng không có bị gọi vào. Thảo, Kurotaku trên người nổi da gà đều muốn xuất hiện, chính mình vừa rồi sẽ không cùng ba cái cảnh sát hình sự quốc tế đang đàm tiếu vui vẻ à? Nữ nhân cũng quá hội diễn. Không đúng, bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Kurotaku ép buộc chính mình tỉnh táo lại. So với quan tâm Saria thân phận của các nàng, tiếp xuống thoát đi mới là trọng yếu nhất. Nếu như liên minh Pokemon là đáng tin, tiếp xuống thoát đi tuyệt đối sẽ không rất thuận lợi. Ở đây nhiều người như vậy, tất nhiên muốn lưu lại một bộ người đoạn hậu. Kurotaku ngẩng đầu nhìn Lan, phát hiện hắn sớm đã không có bóng người. Như vậy hắn hiện tại có hai con đường có thể đi. là lưu tại trong căn cứ ngồi chờ chết. Cược liên minh Pokemon đối mất quy cách, người sẽ không làm trừng phạt. Nhưng hắn hôm qua đạt được những cái kia giao dịch điểm làm sao bây giờ? Một bên là giao dịch điểm, một bên là có thể sẽ vào tù sinh hoạt, mà lại vào tù về sau. Cùng Ikang tất nhiên là muốn tách ra. Kurotaku im lặng đi trở về chính mình ký túc xá. Hành lý của hắn không nhiều, phần lớn là chút thư tịch. Hắn bật máy tính lên, nhìn xem cá nhân người sử dụng hơn 1.800.000 điểm. Sắc mặt giãy giụa, hắn hiện tại kỳ thật có rất nhiều con đường có thể đi. Đầu thứ nhất, dừng lại tại đội Rocket huấn luyện đặc thù doanh. Cược chung đội trưởng Lan sẽ không tiêu hủy nơi này, chờ đợi liên minh Pokemon tới cửa. Cược bọn hắn đối người bị đào thải không có xử phạt nghiêm khắc. Đầu thứ hai, lựa chọn tin tưởng Saria, chủ động tiến đến tự thú, tranh thủ xử lý khoan dung. Điều thứ ba, đi theo trung đội trưởng Lan thoát đi Johto, cược có thể an toàn trở lại Kanto. Đầu thứ tư, đi theo trung đội trưởng Lan, nhưng nửa đường đào tẩu, cược chính mình không bị liên minh Pokemon bắt được. Nhưng vô luận như thế nào, cái này hơn 1.800.000 điểm giao dịch điểm đều phải sử dụng hết. Bởi vì chính mình có thể thành công trở lại Kanto tiếp tục tại đội Rocket trung thành lớn lên tỷ lệ chỉ có 1/4, mà tại trong vòng nửa canh giờ tiêu hết cái này 18.000 điểm đường tắt duy nhất. Chính là thông qua Pokemon giao dịch giao diện mua sắm Pokemon. Sau đó thông qua Pokebo truyền tống trang bị lấy mua sắm Pokemon. Cái khác mặc kệ là vật liệu hay là thư tịch, hoặc là điện tử bản, hoặc là cần thời gian dài chờ đợi, chờ Kanto như vậy hệ thống tin nhắn tới, hoặc là có thể thông qua đạo cụ gửi lại hệ thống vật liệu lại không cao như vậy giá trị. Kurotaku mắt nhìn thời gian, hắn còn có 10 phút chọn lựa mua sắm thời gian. Cuối cùng còn lại 10 phút đồng hồ dùng để lựa chọn. Cảnh ti, đạt được tin tức đáng tin Johto địa phương cảnh khu muốn đối nơi này hạ thủ. Trong căn phòng mờ tối, Iori một mặt kinh hoàng nói với Saria. Saria vẫn như cũ là bộ kia lãnh đạm khuôn mặt, không chút hoang mang nói. Đừng hoảng hốt, đã sự tình đã phát sinh, như vậy chúng ta không bằng cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp. Đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, ngoặc kép, vậy ta mau chóng liên hệ bọn hắn. Iori hướng Saria chào một cái, nhanh chóng chạy đi, gian phòng lập tức chỉ còn lại Saria một người. Nàng nhìn xem bốn bề vắng lặng, yên lặng thở dài, nguyệt trong kế hoạch, nàng tồn tại là vì đánh vào đội Rocket nội bộ. Tại lấy được đội Rocket khai thác bộ môn tín nhiệm xong cùng Johto địa phương cảnh khu cùng một chỗ. Tiếp nhận Kanto địa khu thống nhất chỉ lệnh, duy nhất một lần đem đội Rocket nhổ tận gốc. Đáng tiếc tình huống ngoài ý muốn không ngừng phát sinh. Đầu tiên là Hiori, vị này cảnh sát hình sự huấn luyện sinh không nhìn ngành nghề quy tắc. Tự tiện lấy cảnh sát hình sự quốc tế thân phận chui vào đội Rocket. Không chỉ có không có giúp một tay, ngược lại đem nàng tồn tại phá tan lộ. Tiếp theo, Johto địa phương cảnh khu tại không có sớm báo trước tình huống dưới. Bỗng nhiên xuất thủ, mặc dù không biết trong đó chuyện gì xảy ra, nhưng không hề nghi ngờ. Lần này ẩn núp nhiệm vụ 89/10 là thất bại. Cuối cùng, Saria nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới. Kurotaku sẽ gia nhập đội Rocket, đây là biến số lớn nhất, làm rối loạn nàng tất cả kế hoạch. Còn có 7 phút, Saria mắt nhìn đồng hồ, dựa theo Lan quy định còn thừa thời gian còn có 7 phút. Nhưng chính xác thời gian hẳn là chỉ còn lại 2 phút đồng hồ. Đội Rocket loại này văn tự trò chơi nàng không phải lần đầu tiên kinh lịch. Bọn hắn quy định thời gian không có một lần là tuyệt đối chính xác. Nàng đẩy ra dưới sàn nhà rãnh kín. Bên trong là hai cái mặt đen nền trắng Pokebo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.